Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497: Va trên lưỡi thương. Tào Húc nhớ tới chính mình lúc đó bàn giao nhường Khải Văn tự mình đi quyết định mục tiêu Bạch. Nếu như là Đỗ Lan ở này, nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của chính mình chấp hành. Nếu như vậy, mặc dù là trúng kế nhận vị trí cùng chung, kỳ thực cũng sẽ không bại lộ Nghiêm Tang hành tung. Cái này cũng là Tào Húc không thích Khải Văn nguyên nhân. Chính hắn ý nghĩ quá nhiều, nhưng những này đối với Tào Húc tới nói đã không trọng yếu. Tào Húc cũng lười lại vạch trần Khải Văn, tất lại còn có dùng đến hắn địa phương. Hiện tại Tào Húc quan tâm là Cao Kiện bên kia đến cùng có hay không cái này người thứ tư. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch cùng Lilith hành tung đều đã biết tình huống. Tồn tại người thứ tư đến cứu viện Nghiêm Tang xác suất liền phi thường cao. Tào Húc mặc dù biết Cao Kiện có phần thân, nhưng cũng không sẽ nghĩ tới cái kia bị cảnh sát mang đi, Mục Tiêu Bạch là quỷ thân giả trang. Chủ yếu là liền ngay cả Tào Húc loại tu vi này đều không làm được như vậy xa khoảng cách thao túng. Phân thân trình độ, huống hồ là Cao Kiện cái này nho nhỏ nội phủ sơ kỳ đây. Ngược lại cũng là làm khó dễ hắn. Tào đại thần thám sao có thể nghĩ đến Cao Kiện là mở hách. Còn có ngụy đạo khí loại này nghịch thiên trang bị tồn tại. Sư phụ, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Khải Văn nói, hắn biết Tào Húc tất nhiên đối với mình có hoài nghi. Có điều Tào Húc hiện tại không người nào có thể dùng. Cũng chỉ được lựa chọn không đi vạch trần chính mình. Có điều Khải Văn cũng tương tự biết, Tào Húc không vạch trần bản chất là xây dựng ở mình quả thật không có phản bội tình huống. Sai lầm vẫn còn có thể bị tha thứ. Nếu như là phản bội, Tào Húc thủ đoạn đối phó với chính mình nhất định sẽ phi thường lanh lợi. Nghiêm Tang chết rồi, kế hoạch chấp hành không được, chúng ta cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Như vậy đi, một hồi ta lại đi tìm một chuyến Cao Kiện, xem như là đi thử vận may đi. Tào Húc hiện tại đối mặt vấn đề có hai cái. Thứ nhất, hắn không xác định Cao Kiện có hồn châu. Dù cho lần này đúng là Cao Kiện đối với mình triển khai phản kích, cũng không thể chứng minh Cao Kiện trong tay có hồn châu. Này hay là chỉ là Cao Kiện tìm kiếm tự vệ một loại thủ đoạn. Dù sao Tào Húc đã sáng tỏ thái độ ở nhằm vào Cao Kiện. Thứ hai, coi như hồn châu thật sự ở Cao Kiện trên tay, hắn vẫn không lấy ra, chính mình cũng không có biện pháp quá tốt. Đây mới là nhất đau bi sự tình. Hơn nữa Cao Kiện còn ở tinh thành. Mặc dù là Tào Húc cũng không thể đem Cao Kiện trói ra tinh thành, bởi vì ra khỏi thành thời điểm có nghiêm ngặt kiểm tra, không thể không cho Cao Kiện nói chuyện. Đồng, Tào Húc tầng tầng vỗ bàn một cái, pháp chế xã hội hạn chế chính mình phát huy. Nếu như ở Hồng Linh, Tào Húc tuyệt đối có biện pháp nhường Cao Kiện bé ngoan đem hồn châu giao ra đây. Tiền đề là hắn thật sự có Cao Kiện trong nhà. Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch hai người chính đang ảo thuật bình phong dưới mật đàm. Ngươi là nói, liền ngươi cũng không nhìn ra Nghiêm Tang là chết như thế nào? Cao Kiện có chút kinh ngạc. Mục Tiêu Bạch kế hoạch hôm nay liền Cao Kiện cũng không biết toàn quá trình. Đương nhiên, bởi vì lúc trước bọn họ cũng không biết Tào Húc kế hoạch. Vì lẽ đó trong này tùy cơ ứng biến bộ phận khá lớn. Mục Tiêu Bạch vẫn giảng đến Nghiêm Tang chết ở trong cục cảnh sát. Cao Kiện mới coi như hoàn toàn hiểu rõ ngày hôm nay phát sinh sự tình. Tào Húc hẳn là sớm ở Nghiêm Tang bên trong thân thể gieo xuống thủ đoạn nào đó. Như vậy mới có thể viễn trình điều khiển Nghiêm Tang sinh tử. Đáng tiếc, ta lúc đó cũng không thể phát hiện loại thủ đoạn này. Bằng không hay là có thể bảo vệ Nghiêm Tang mệnh. Mục Tiêu Bạch thở dài nói, hắn cũng không phải bởi vì Nghiêm Tang chết mà áy náy. Chỉ là Nghiêm Tang liền như thế chết rồi, không thể đả kích Tào Húc, điều này khiến người ta rất khó chịu. Con, hai người chính nói chuyện đây. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cao Kiện mở cửa, phát hiện là mới thuê công nhân Tiểu Miêu. Lão bản ngươi ở à? Tiểu Miêu hỏi, ta ở làm sao? Không có chuyện gì, ngươi không phải nói sau khi trở về liền bắt đầu kinh doanh sao? Vì lẽ đó ta tới hỏi một chút. À, việc này không vội, nhà các ngươi thu thập xong sao? Cao Kiện ngày hôm nay sự tình không ít. Cái nào có tâm tình buôn bán kiếm tiền? Không đây, mới vừa thu thập đi ra một nhà. Cái kia trước tiên đi thu thập nhà, ngày mai lại kinh doanh. Ô, Tiểu Miêu phản trở về phòng, một mặt cúi đầu ủ rũ vẻ mặt. Miêu ca, tình huống thế nào? Tiểu vệ hỏi, thật giống bị ta đoán đúng. Lão bản e sợ thật là làm cho hai ta đến miễn phí làm công nhân làm vệ sinh. Tiểu Miêu đóng cửa lại, thấp giọng nói, nói thế nào? Lão bản vẫn lấy các loại lý do không khởi công, còn tổng dục chúng ta quét tước gian phòng, này còn không rõ hiện ra sao? Tiểu Miêu dùng yêu thích ngu ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn cái chức này chàng manh tân. Kiến thức nửa vời tân thủ, hoặc là vấn đề ấu trĩ, có ác ý bán manh hiềm nghi, gọi là bán manh tân thủ, gọi tắt manh tân, cái kia, chúng ta nên làm gì? Ta cảm thấy không bằng liền từ trước đi. Tiểu Miêu nói, nghe ngươi, hai người nói làm liền làm. Ở trên bàn lưu lại hai phong thư từ trước. Tiêu sái rời đi, nắm ai làm miễn phí sức lao động đây? Cao Kiện còn không biết hắn hai cái mới công nhân đã lén lút đem mình cho khai trừ rồi. Hắn mới vừa đóng cửa không mấy phút. Ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng gõ cửa. Con. Cao Kiện mở cửa, lần này là từng có gặp mặt một lần Ngô Thanh. Ngô đội chào ngươi. Phiền phức ngươi tự mình lại đây thực sự là thật không tiện. Cao Kiện lập tức đổi một bộ khuôn mặt, tươi cười. Ngô Thanh ngày hôm qua nói sau đó có quan hệ Tào Húc sự tình liền thẳng nghe gọi điện thoại tìm hắn. Chỉ sợ hắn nói thời điểm cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn cách một ngày, Cao Kiện liền gọi điện thoại cho mình. Cao Kiện, ngươi nói Tào Húc lén xông vào nhà dân, chính là gian phòng này sao? Ngô Thanh đóng cửa vào nhà, bắt đầu đánh giá trong nhà môi trường. Không sai, hắn là cậy cửa tiến vào. Nhìn thấy ta nghĩ báo cảnh sát còn tưởng là chàng đánh hỏng rồi điện thoại di động của ta. Di động hài cốt vẫn còn ở nơi này. Mặt khác, hắn còn dùng một phi thường buồn nôn kỹ năng cuốn lấy ta. Mạnh mẽ lục soát ta không gian trang bị cùng phòng ốc mỗi một góc. Cao Kiện căm phẫn sục sôi nói. Đúng rồi, hắn còn ở không trải qua ta cho phép tình huống. Ăn nhà ta thật nhiều hoa quả. Ngô Thanh, ngoặc kép, chuyện như vậy ngươi cũng cáo. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngô Thanh ở nhà nhìn một vòng, cũng không phát hiện loại kia khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Tào Húc lúc đó là dùng quét hình thiết bị tìm, cũng không phải như kẻ trộm như thế ở xoay loạn, cũng chính là không chứng cớ gì. Vân tay đúng là có chút, nhưng Tào Húc hoàn toàn có thể nói là Cao Kiện mời hắn đến. Đồ chơi này không nói được, còn có cái di động hài cốt, có điều cùng lý. Cao Kiện không thể chứng minh là Tào Húc đánh xấu. Ngô Thanh cau mày, Tào Húc cũng là vào phòng cướp đoạt một tay hảo thủ. Sẽ không dễ dàng lưu lại nhược điểm, như thế không có chứng cứ cáo nhân ra. Tào Húc chỉ sợ là sẽ không thừa nhận, cho tới Tào Húc có phải là thật hay không đã tới. Ngô Thanh vẫn là đồng ý tin tưởng Cao Kiện. Bởi vì Ngô Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tào Húc chính là cái đồ lưu manh. Nếu như hắn nhìn chằm chằm Cao Kiện, làm ra chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Ngô Thanh chính đang khổ não làm sao lấy chứng thời điểm. Đóng cửa nơi truyền tới một âm thanh. Xoạt xoạt. Tiếp theo, Tào Húc theo về nhà như thế liền đẩy cửa đi vào. Sau đó liền nhìn thấy Ngô Thanh. Đồng thời quan sát được Ngô Thanh từ từ chuyển buồn làm vui khuôn mặt vẻ mặt. Tào Húc, ngoặc kép,